Chương 678, yêu là một người sự, 7. Lý Tâm Nghi như cũ tại ưu nhã mà cười cười, làm cho người ta nhìn không ra nàng cảm xúc. Thế nhưng là Lâm Việt, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, các ngươi Lâm thị xí nghiệp lần này đấu tờ HEU thất bại, tại trên thương trường địa vị đã càng thêm lúng túng sao? Hiện tại ngoại trừ chúng ta Lý gia, ngươi cho rằng còn sẽ có những công ty khác nguyện ý hợp tác với các ngươi sao? Ngươi lúc này lựa chọn từ bỏ cùng chúng ta Lý gia hợp tác, đại khái cũng chỉ có thể chờ Lâm thị xí nghiệp từng bước một đi hướng diệt vong đi. Ha ha, Lý Tâm Nghi cuối cùng trào phúng cười cười, nàng đến hiện tại đều không làm rõ ràng được chính mình vì cái gì như vậy xoắn suýt tại muốn cùng Lâm Việt ở cùng một chỗ. Nàng yêu thích hắn là không sai, dù sao kia là nàng từ thiếu niên thời đại liền bắt đầu mộng tưởng. Thế nhưng là hắn không thích nàng lại có thể làm thế nào? Đến hiện tại, Lý Tâm Nghi đều không phân biệt được, nàng đến tột cùng đối với Lâm Việt là yêu càng nhiều một chút, vẫn là hận càng nhiều một chút. Có lẽ có nhiều yêu liền có nhiều hận đi. Nàng hy vọng được đến hắn, nhưng là không chiếm được, nàng liền muốn hủy đi hắn. Lâm Việt cũng không có vì thế mà thay đổi, ngược lại vẫn như cũ rất bình tĩnh hồi đáp, nhà chúng ta sự tình không cần ngươi đến quan tâm. Còn có, ta cũng không cảm thấy chúng ta Lâm thị cùng các ngươi Lý thị hợp tác, liền nhất định có thể xuôi gió xuôi nước. Dù sao, chúng ta Lâm thị cũng là tại cùng các ngươi Lý thị hợp tác qua về sau, công ty mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Trước lúc này cũng không có như vậy tình huống. Lâm Việt trong lời nói có hàm ý, Lý Tâm Nghi kinh hãi, nàng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Việt, không biết Lâm Việt nói như vậy, rốt cuộc là biết cái gì. Không có khả năng nha, nàng tự nhận là nàng cùng hắn phụ thân làm những sự tình kia đều rất cẩn thận, liền Lâm Việt phụ thân vẫn luôn cùng bọn họ ở chung đều không có chút nào phát hiện. Kia Lâm Việt một cái cả ngày đều đợi trong trường học học sinh, lại thế nào khả năng biết đâu ân, có lẽ là nàng quá lo lắng. Lý Tâm Nghi yên lặng an ủi mình nói, Lâm Việt sở dĩ nói như vậy, khả năng chỉ là đang thử thăm dò mà thôi, hắn bất quá là muốn mượn cơ hội này, cùng nàng chia tay mà thôi, nàng không thể dễ dàng như vậy liền chịu hắn uy hiếp, nên hắn đang Lý Tâm Nghi cố giả bộ chấn định nói, các ngươi Lâm thị sự tình ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là, ta phụ thân cùng các ngươi hợp tác là thực tình, hơn nữa lần này cũng là ta cầu hắn, hắn mới nguyện ý đến cùng các ngươi cộng đồng mở rộng cái kia hạng. Mục. Chỉ là rất xin lỗi, hiện tại mảnh đất kia bị tiểu tử Mạc ca ca cướp đi, nếu như ngươi muốn trách lời nói, tốt nhất là đi tìm tiểu diệt, mà không phải đem khí chuyển rời đến trên người của ta. Lâm Việt, ta đối với ngươi cảm tình ngươi cũng biết, chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi sao? Lý Tâm Nghi sau cùng lời nói đặc biệt chân thành, nàng đối với Lâm Việt cảm tình QNZ đúng là thật. Nếu như không phải Lâm Việt đã sớm biết chân tướng, hắn kỳ thật cũng là sẽ không hoài nghi nàng. Mặc dù Lâm Việt vẫn luôn không quá ưa thích Lý Tâm Nghi, hắn đối với đều là dây dưa tại chung quanh hắn nữ sinh luôn luôn đều không có cảm tình gì. Nhưng là tại quá khứ những ngày kia, Lâm Việt cũng không có cảm thấy Lý Tâm Nghi có làm qua cái gì chuyện quá đáng. Tại Lâm Việt trong nhận thức biết, Lý Tâm Nghi bất quá chỉ là cái cùng hắn không có quan hệ gì đại tiểu thư mà thôi, hắn QNZ chưa từng có nhìn ra qua nàng có cái gì tâm cơ. Mãi cho đến về sau kiểu tử Mạc đối với hắn nói những chuyện kia. Nói Lý ra ngay từ đầu cùng Lâm ra hợp tác chính là mang theo mục đích, mang theo âm mưu mà đến. Hơn nữa về sau, Lâm ra QNZ như bọn họ mong muốn, được thuận lợi móc giống. Sau đó Lý Tâm Nghi cùng hắn phụ thân lại mang theo chúa cứu thế bộ dáng xuất hiện, luôn miệng nói là đến giúp đỡ bọn họ, thế nhưng là mới mở miệng lại liền đưa ra điều kiện.